những tinh lực kia tràn đầy tiết mục ngắn tay fan hâm mộ liền muốn đến Cố Thiển Vũ chỗ bình luận chuyện làm ồn ào. Thống nhất soát khen thưởng. Sau đó nhắn lại chúc Cố Thiển Vũ cùng tam giới công tử sớm sinh quý tử. Những này fan hâm mộ chỉnh Cố Thiển Vũ đều không còn cách nào khác. Cả đám đều phi thường thổ hào. Có mấy cái fan hâm mộ trực tiếp cho nàng thưởng 10 vạn sách tệ. Cách chương.